Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, đệ 35 chương. Chờ Hứa Kính Sự xong xuôi sau khi rời khỏi đây, văn phòng cũng chỉ thừa Tần Dĩ Hằng một người. Hắn đầu tiên là mở ra máy tính, mở ra báo biểu, nghiêm túc xem mặt trên số liệu, nhưng chỉ nhìn vài giây, liền đem tầm mắt dừng ở trên mặt bàn kia phân văn kiện thượng. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm văn kiện nhìn trong chốc lát, rời đi ánh mắt tiếp tục xem báo biểu, nhưng không bao lâu, hắn nhẹ nhàng mà than một tiếng, tay từ con chuột thượng rời đi, cầm lấy kia phân văn kiện, trực tiếp nhảy qua trước hai chương, phiên tới rồi đệ tam chương. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Đệ tam chương trục chính là Sở Nghĩa cấp Hứa Chí Minh uy cà chua. Phi thường thân mật hoành ôm, Sở Nghĩa một bàn tay đáp Hứa Chí Minh vai, một cái tay khác cầm cà chua, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Chí Minh miệng xem, lỗ tai hồng thành một mảnh, còn cười, Hứa Chí Minh cũng cười. Tần Dĩ Hằng không hề nhiều xem, trực tiếp phiên tới rồi trang sau. Tiếp theo chương không có ảnh chụp, mà là một ít văn tự tự thuật, nói Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa là ở học sinh hội nhận thức. Nhận thức không bao lâu giao thanh liền rất thâm, thường xuyên cùng tiến cùng ra, quan hệ phi thường thân mật, lúc ấy rất nhiều người hoài nghi bọn họ có phải hay không đã ở bên nhau. Nhưng đương sự đều nói không phải cũng vô dụng, mỗi người đều đã nhìn ra, bọn họ cỡ nào ái muội. Cỡ nào thân cận, cũng đều cảm thấy nếu là trong đó có một cái có thể bán ra một bước, một cái khác lập tức liền sẽ đáp ứng. Bất quá lệnh đại gia không hiểu chính là, sau lại Hứa Chí Minh thế nhưng giao cái bạn gái. Kia đoạn thời gian đại gia liền rất thiếu thấy Hứa Chí Minh cùng Sở Nghĩa ở bên nhau thân ảnh. Sở Nghĩa tham gia học sinh hội hoạt động, Hứa Chí Minh mấy quyển sẽ không trình diện. Lại sau lại, Hứa Chí Minh chia tay, bọn họ mới lại lần nữa đi đến cùng nhau, tiếp tục từ trước quan hệ, hoàn toàn ngược luyến, này tờ giấy cuối cùng một câu là như vậy viết. Tần Dĩ Hằng cau mày, tiếp tục đi xuống xem siêu một chương xem siêu cơ hồ đều là nghe người khác nói. Có một ít có ảnh chụp, có một ít là khẩu thuật, rốt cuộc tình yêu cùng tai tiếng loại đồ vật này, có thể từ người đứng xem trong tay được đến cũng chỉ có thể là này đó. Đương nhiên, Tần Dĩ Hằng đối bên trong đồ vật, cũng không toàn tin, rốt cuộc này phân đồ vật đến từ rất nhiều người trần thuật. Mà có rất nhiều địa phương trước sau mâu thuẫn, thời gian không khớp, cách nói cũng không khớp, tỉ như có người nói Sở Nghĩa là thích Hứa Chí Minh. Có người nói Hứa Chí Minh là ở yêu đơn phương, còn có người nói hai người đều là thẳng nam mơ siêu. Tần Dĩ Hằng đem cuối cùng một chương xem xong, khép lại folder, chỉ là Sở Nghĩa quà vãng mà thôi. Hơn nữa rất nhiều địa phương đều mang theo trình bày giả chủ quan ước đoán. Không thể giữ lời, hắn trong lòng cười cười. Này đó cũng không tất cả đều là thật sự. Hắn cũng không cần để ý loại đồ vật này. Vì thế Tần Dĩ Hằng đêm này phân văn kiện cùng Hứa Chí Minh tư liệu đặt ở cùng nhau, tiếp tục xem trên máy tính báo biểu. Nhưng một phút đồng hồ sau, Tần Dĩ Hằng đem đặt ở mặt trên kia phân folder cái kẹp lấy ra, mở ra, tìm được Sở Nghĩa uy thực kia chương, rút ra, cũng tìm đúng vị trí, trực tiếp từ trung gian xé mở, đem hai người tách ra. Hứa Chí Minh cười bị hắn xoa thành đoàn giấy, ném vào thùng rác. Hắn cùng một cái kêu Sở Nghĩa, ở đại học thời kỳ quan hệ thực hảo, nhưng là không có ở bên nhau, cái gì bỏ qua cái gì đáng tiếc gì đó. Còn làm Hứa lão sư nắm chặt cơ hội, ha ha. Kỳ thật cũng không có gì. Bọn họ còn nói Sở Nghĩa kỳ thật cũng là thích Hứa lão sư. Chỉ là Hứa lão sư không có nắm chắc trụ cơ hội, còn cố tình muốn tìm bạn gái. Sở Nghĩa thương tâm mơ siêu, Tần Dĩ Hằng suy nghĩ lại phiêu xa. Hắn bắt đầu nỗ lực hồi tưởng. Lần đầu tiên ở quán ba gặp được Sở Nghĩa khi, Sở Nghĩa đối lời hắn nói. Nhưng bởi vì ngày đó hắn cũng uống chút rượu, hơn nữa lúc ấy cùng Sở Nghĩa cũng không thục, cho nên lần đó đối thoại, hắn nhớ cũng không phải thực hoàn chỉnh, chỉ nhớ rõ Sở Nghĩa nói hắn ngày đó có điểm khổ sở. Áp lực rất lớn, sau đó hắn nhắc tới Hứa Chí Minh, nói Hứa Chí Minh người này thực không thú vị. Tần Dĩ Hằng hồi ức không đứng dậy Sở Nghĩa ngày đó nhắc tới Hứa Chí Minh khi biểu tình cùng trạng. Thái, chỉ nhớ rõ ngày đó hắn say khướt, thoạt nhìn thật sự thực thương tâm mơ siêu không ngừng uống rượu. Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ chuyện này khi, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ khai. Hắn ngẩng đầu thấy Hứa Kính cầm một phần văn kiện đã đi tới. Tần Tổng, Hứa Kính đem đồ vật đặt lên bàn. Này phân hiệp nghị ngài thêm một chút, Tần Dĩ Hằng nhìn lướt qua. Không có gì vấn đề, lúc sau bên phải Hạ Giác thêm thượng tên. Đem đồ vật đưa cho Hứa Kính khi, Tần Dĩ Hằng tay đột nhiên rụt một chút. Hứa Kính chảo không, Tần Dĩ Hằng đem đồ vật đặt lên bàn. Ngẩng đầu xem Hứa Kính hỏi, người ái lão bà ngươi sao? Hứa Kính dừng lại, hôn nhân trợ lý online. Hứa Kính gật đầu, ái Tần Dĩ Hằng. Các ngươi là tự do yêu đương sau đó kết hôn sao? Hứa Kính gật đầu, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng hỏi. Ngươi vừa rồi nói, nếu là ngươi phát hiện lão bà ngươi phía trước có yêu thích người, ngươi sẽ không vui. Hứa Kính, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng. Kia nếu là sẽ không vui đâu. Hứa Kính nói, kia đại khái chính là không có ái đi. Hứa Kính những lời này cơ hồ không có tự hỏi. Hơn nữa là nói cho Tần Dĩ Hằng nghe, hắn theo Tần Dĩ Hằng nhiều năm như vậy, Tần Dĩ Hằng vui vẻ không vui, hắn đại đa số vẫn là có thể nhìn ra tới, vừa rồi hắn rời đi văn phòng lúc sau dư vị một chút. Rõ ràng Tần Tổng nhìn Sở Tiên Sinh cùng Hứa Lão Sư quá vãng sau. Phi thường rõ ràng, là ở không vui, hắn đã nhìn ra, Chu Tiêu nói hắn cũng đã nhìn ra. Cho nên hai người ở bên cạnh mới căn bản không dám nói lời nào. Nhưng Hứa Kính tổng cảm thấy chính mình lão bản ở cảm tình phương diện thiếu căn gân. Cho nên hắn muốn mượn này nhắc nhở một chút hắn Tần Tổng. Ngài rất lớn khả năng là thích ngài tiên sinh, cho nên về sau liền không cần luôn đem hôn nhân đương lấy cớ, luôn đem Sở Nghĩa là ngài tiên sinh đương lấy cớ, lâu rồi ngài tiên sinh sẽ không vui. Bất quá nếu ở cảm tình phương diện thiếu căn gân, Tần Dĩ Hằng mạch não đương nhiên không ấn Hứa Kính suy nghĩ phương hướng đi. Vốn dĩ hắn là có cảm giác được chính mình này ngày hôm qua quái quái. Chiếu Sở Nghĩa nói, tựa hồ là thật sự ở không vui, nhưng Tần Dĩ Hằng người này, rất ít coi trọng chính mình cảm giác, hắn một đường phấn đấu đến bây giờ từng có nhiều ít áp lực cùng khó khăn. Hắn chưa từng nghĩ tới giải quyết chính mình cảm xúc, chỉ nghĩ giải quyết vấn đề. Đỉnh áp lực nghênh khó mà thượng, khó khăn giải quyết, tự nhiên, đối ứng cảm xúc cũng liền không có. Giải quyết gì đó, quá làm ra vẻ, không cần, cho nên hắn còn không có tới kịp tưởng chính mình đối Sở Nghĩa cảm tình. Đã bị Sở Nghĩa ngày hôm qua trả lời câu kia, không thể nào cấp mang chật. Hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là Sở Nghĩa tối hôm qua nói những lời này hình ảnh. Nếu ngươi biết ta trước kia có yêu thích người, ngươi sẽ không vui sao? Không thể nào, hơn nữa Hứa Kính như vậy vừa nói. Lấy này có thể thấy được, Sở Nghĩa không thích hắn. Ok, Tần Dĩ Hằng đem trên tay đồ vật đưa cho Hứa Kính. Ta đã biết Hứa Kính nghi hoặc mà đem hiệp nghị tiếp nhận tới. Nghi hoặc mà nhìn Tần Tổng, ngài thật sự đã biết. Hứa Kính rời đi văn phòng sau, Tần Dĩ Hằng cầm lấy di động. Giờ khắc này hắn đột nhiên có cái xúc động. Hắn muốn hỏi Sở Nghĩa, người rốt cuộc có hay không thích quả Hứa Chí Minh? Các ngươi thật sự thiếu chút nữa liền phải ở bên nhau sao? Nếu là từ trước thích nói, hiện tại còn thích sao? Nhưng dãy số đều đã từ thông tin lục điều ra tới. Tần Dĩ Hằng lại không đánh, hắn đột nhiên lại bình tĩnh xuống dưới. Sở Nghĩa nói đúng rồi thế nào? Nói không phải thì thế nào? Bọn họ đã kết hôn là sự thật, là cùng không phải đều sẽ không thay đổi hiện trạng, căn bản không có tất yếu. Không cần thiết hỏi, cũng không cần thiết biết, không cần thiết, không cần thiết, căn bản không cần thiết. Hắn không muốn nghe, bất quá xảo chính là, di động buông không bao lâu. Sở Nghĩa bên kia đánh tới điện thoại. Tần Dĩ Hằng cơ hồ là một giây liền đem điện thoại tiếp lên. Vì Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa bên kia nghe tới ở thực xảo địa phương. Người hiện tại phương tiện sao? Ta cho người đã phát ảnh chụp, Tần Dĩ Hằng hỏi. Người ở đâu? Chợ bán thức ăn, Sở Nghĩa nói. Ta hôm nay cấp hộ khách tặng đồ. Ở bên này gặp được ta cữu. Ta có thể mang một cái cá chích trở về sao? Chúng ta buổi tối uống cá chích canh. Đừng ăn khuya, Tần Dĩ Hằng. Có thể, Sở Nghĩa. Hảo, Sở Nghĩa nói xong liền đem điện thoại treo. Tần Dĩ Hằng cười cười. Click mở di động nhìn mắt. Quả nhiên nhìn đến Sở Nghĩa vừa rồi cho hắn đã phát một chương cá chích ảnh chụp. Tần Dĩ Hằng hồi hắn. Về sau tưởng mua cái gì trực tiếp mua Tần Dĩ Hằng. Không cần hỏi ta, Tần Dĩ Hằng phát xong sau không bao lâu. Chính mình đột nhiên cười rộ lên. Hắn cảm thấy phía trước hắn, có điểm tự tìm phiền não ý tứ, không hề nghĩ nhiều, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại đặt ở một bên, tiếp tục công tác, bên kia, Sở Nghĩa xách hắn cữu cữu cho hắn cá chích, nói tạ, lên xe, lại cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại. Cái này, Sở Nghĩa bên này thanh âm an tĩnh rất nhiều, hắn khấu thượng đai an toàn, Tần Dĩ Hằng bên kia vừa vặn đem điện thoại tiếp lên. Ta cữu đem cá giết, Sở Nghĩa cười đem xe khai ra đi. Sợ chúng ta ăn không vô, cho nên chọn điều tiểu nhân, Tần Dĩ Hằng bên kia cười rộ lên. Nếu muốn buổi tối đương ăn khuya, ta đây buổi tối sớm một chút trở về, Sở Nghĩa dừng một chút. Tần Dĩ Hằng thanh âm nghe tới như vậy vui vẻ là chuyện như thế nào? Hắn xác thật chỉ là cùng hắn thương lượng mua con cá. Không phải mặt khác đi. Hảo a, Sở Nghĩa nhìn phó giá dưới lòng bàn chân cá chích. Ta về trước ra một chuyến, Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Hỏi, người biết ta cữu cữu là người đánh cá sao? Tần Dĩ Hằng, hiện tại đã biết, Sở Nghĩa cười rộ lên. Ha ha hảo, ta cữu ta gì bọn họ đều đối ta thực tốt, vừa rồi còn mắng ta đâu. Nói ta kết hôn cũng không nói, Tần Dĩ Hằng, người nói như thế nào? Sở Nghĩa, ta nói đến thời điểm làm hôn lễ thỉnh cữu cữu ghế trên, Sở Nghĩa nói xong cắn môi dưới. Cái này ám chỉ Tần Dĩ Hằng hẳn là nghe hiểu được đi. Quả nhiên Tần Dĩ Hằng nghe hiểu. Hảo, Tần Dĩ Hằng nói. Tìm cái thời gian chúng ta hai nhà người trước cùng nhau ăn một bữa cơm. Lại thương lượng hôn lễ sự, Sở Nghĩa cười khởi. Tới, hảo a, Tần Dĩ Hằng. Bất quá ta gần nhất có điểm vội, khả năng đến năm sau, Sở Nghĩa nghe xong lập tức nói. Không quan hệ, không vội, cắt đứt Tần Dĩ Hằng điện thoại sau, Sở Nghĩa tâm tình rất tốt. Tần Dĩ Hằng cũng quá hảo quá theo hắn đi, cái gì cũng tốt hảo hảo. Hôm nay Sở Nghĩa đơn tử thực thuận lợi, hộ khách đều thực dễ nói chuyện, đến bây giờ mới thôi. Sở hữu đơn tử toàn bộ đều là một bản thảo thông qua. Cho nên Sở Nghĩa thời gian cũng nhiều lên, đem xe khai về nhà. Hắn trước đem cá xử lý phóng tủ lạnh, mới lại đi phòng làm việc. Hai ngày này bởi vì vội, mấy ngày hôm trước có mấy trận bóng rổ hắn đều còn không có xem siêu cho nên mới đến văn phòng. Hắn liền dùng máy tính mở ra kia chàng trận bóng, quyết định xem một đoạn lại tiếp tục công tác. Nhìn nhìn, hắn di động đột nhiên vang lên, xa lạ dãy số. Sở Nghĩa không nghĩ nhiều liền tiếp lên, uy, người hảo, bên kia không nói lời nào, uy, Sở Nghĩa đem trận bóng tạm dừng, lại uy một tiếng, người đang xem hôm trước kia chàng thi đấu a, bên kia đột nhiên mở miệng. Sở Nghĩa dừng một chút, rất quen thuộc thanh âm siêu Sở Nghĩa, Hứa Chí Minh, bên kia, ân, Sở Nghĩa đốn một giây, đúng vậy, đang xem hôm trước kia chàng, Hứa Chí Minh cười cười. Ta vừa mới thả một cái đồ vật ở ngươi phòng làm việc cửa. Ngươi trong chốc lát nhớ rõ lấy, Sở Nghĩa. A, cái gì, Hứa Chí Minh, không có gì, sau đó hắn liền đem điện thoại treo. Sở Nghĩa vẻ mặt nghi hoặc, hắn cầm lấy di động đi tới cửa. Quả nhiên nhìn đến bình thường phóng chuyển phát nhanh địa phương có một cái túi. Sở Nghĩa đem túi xách tiến vào, lấy ra bên trong hộp mở ra. Là một đôi giày, trước đó không lâu mới ra tới hạn lượng bản ký tên dày. Sở Nghĩa bởi vì công tác vội, không có thể ở trước tiên cướp được dày. Sở Nghĩa đem hộp đắp lên, lấy ra điện thoại, hồi bát vừa mới số di động, nhưng đối phương đem điện thoại treo. Không bao lâu, mấy cái đến từ Hứa Chí Minh WeChat bắn ra tới. Hứa Chí Minh, tiểu lễ vật Hứa Chí Minh, ta bồi tội Hứa Chí Minh. Không cần nghĩ trả lại cho ta. Sở Nghĩa click mở Hứa Chí Minh WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Tại đây ba điều tin tức mặt trên, là Hứa Chí Minh hơn 2 tháng phía trước tin tức, viết, Sở Nghĩa, chúng ta tạm thời không cần liên hệ, đừng hỏi ta vì cái gì, cũng không cần cho ta phát tin tức, thực xin lỗi. Sở Nghĩa click mở biên tập khung, phát một cái tin tức qua đi, Sở Nghĩa, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.